Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, không cần liền quá thời hạn. 2. Cheng, theo hai người lưỡi đao trên một đoàn đốm lửa nổ tung. Lý Tú Trường thân thể, càng ở Sở Hy Thanh đánh chém xuống trượt lùi 10 trượng. Lý Tú Trường cả người càng bị nện đến thân hình thất hành. Lảo đảo lùi về sau, Sở Hy Thanh thì lại không tha thứ. Như hình với bóng, hắn điều động lôi đình trường mâu cùng đao gió, cũng liên tiếp, hướng về phía trước oanh chém. Sở Hy Thanh bản thân đem Tốn Phong chấn lôi đao chia ra làm hai. Bóng người cùng ánh đao đều mang theo từng mảnh tàn ảnh. Sở Hy Thanh vung ra mỗi một đao, liền phảng phất là từ trên trời đánh xuống kéo tới lôi đình. Thoạt nhìn không hề quy tắc, lại ánh đao óng ánh, linh dương móc sừng. Huyền diệu khó hiểu, Lý Tú Trường chỉ có thể không ngừng lùi về sau, cùng lấy hết tất cả khả năng lùi về sau. Hắn không chỉ muốn tiếp Sở Hy Thanh chém tới ánh đao, còn đến ứng phó những kia lôi mâu đao gió. Vấn đề là Sở Hy Thanh mỗi một đao, hắn đều cuối cùng chính mình tất cả tinh thần cùng khí lực chống đối. Hoàn toàn không lực phân tâm tại cái khác, đây rõ ràng là ý võ hợp nhất. Cái này tu vị vẻn vẹn bát phẩm thượng gia hòa, đã có thể đem chân lý võ đạo hòa vào đao pháp của hắn, khiến cho phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn đáp ứng không xuề, dứt khoát đem những kia ác liệt đao gió, còn có những kia có thể đem hắn thân thể ma túy lôi đình trường mâu, đều bỏ mặc, chuyên tâm ứng đối Sở Hy Thanh đao thế. Cheng, cheng, cheng, ở cái này trong chớp mắt, hai người ba lần giao thủ. Ba lần chạm đao lúc phát ra kim loại duệ minh, rung động chung quanh lôi đầy tất cả người màng nhĩ, cũng co chặt trái tim tất cả mọi người. Lý Tú Trường khắp toàn thân, đã bắn ra mấy chục đóa huyết hoa. Những thứ này đao gió đều sắc bén cực kỳ. Hầu như mỗi một viên, đều phá tan rồi Lý Tú Trường trên người lục phẩm nội giáp. Nhập thịt ít nhất một tấc, làm cho trên người hắn biểu bắn ra mấy chục điều suối máu. Lý Tú Trường sắc mặt hơi xanh trầm, ánh mắt lại vẫn như cũ chấn định. Hắn thân có huyền vũ chi huyết thiên phú, có cực kỳ mạnh mẽ sức hồi phục. Cái này một chút thương thế, chỉ cần chờ hắn hoãn qua khí, dễ dàng liền có thể khôi phục như cũ. Vấn đề là đối phương một đao đao thế như lôi đình. Không chỉ không cho hắn tập hợp lại cơ hội, ngược lại đem hắn đẩy vào đến càng chật vật hoàn cảnh. Lý Tú Trường lúc này không chỉ bước chân lảo đảo bất ổn, liền ngay cả trong cơ thể chân nguyên, cũng bị Sở Hy Thanh đao lực chém đánh đến gần như thất tự. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh chém ra hắn thứ năm đao, Lý Tú Trường vẫn là như trước như vậy múa đao chống đỡ. Chỉ là ở múa đao thời khắc, Lý Tú Trường lại nhất thời sửng sốt, hắn phát hiện Sở Hy Thanh đao thế, cùng với trước rất khác nhau. Nếu như trước bốn đao là hướng về hắn phách tới lôi đình, như vậy cái này thứ năm đao liền như trước mặt cạo tới gió, tương tự là một màn hàn quang, lại cấp người không thể dự đoán cảm giác, mà lại khó có thể tận dòm ngó bề ngoài. Cái này một đao, nếu như vẻn vẹn chỉ là hòa vào gió chân ý liền thôi. Vấn đề là Lý Tú Trường hoàn toàn không có cách nào phân rõ đối phương ánh đao chân chính vị trí. Hắn càng cảm giác Sở Hy Thanh đao ở khắp mọi nơi, tựa hồ là ở đi phía trái chém, chuẩn bị đánh chém vai phải của hắn, lại giống thật mà là giả, tựa hồ lại ở hướng về phải đâm, mục tiêu là trái tim của hắn, lại không đúng lắm, lại thật giống hướng lên chém, đánh chém mi tâm của hắn, lại văn văn mạc mạc, ba phải cái nào cũng được, bạch mã phi mã. Lý Tú Trường nỗi lòng chìm xuống đồng thời, dưới chân nặng nề đạp xuống, gia tốc lùi về sau, đồng thời trong mắt của hắn hiện ra linh quang, đang toàn lực phân tích hết thảy trước mắt. Sở Hy Thanh đao, xác thực không dấu vết không dấu tích, khó có thể dự đoán. Bất quá cái này không khí chung quanh, linh lực, quang ảnh, thậm chí còn có Sở Hy Thanh chính mình chém ra đao cương. Nhưng dù sao có manh mối có thể tìm ra, ngay khi nháy mắt sau khi Lý Tú Trường rốt cục bắt lấy cái này một đao chân chính tung tích, Bất quá con ngươi của hắn cũng ở cái này khắc đột nhiên mở ra, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Hắn màu máu trên mặt thốn tận, xám trắng như tờ giấy. Ngươi thua rồi. Sở Hy thanh đao, lúc này không ngờ chỉ trụ Lý Tú Trường mi tâm, ở trán của hắn nơi phá tan rồi một đường vết máu. Hắn nói chuyện lúc nhìn một chút tay phải của chính mình, phát hiện tay của mình cổ tay đến cánh tay nhỏ nơi cũng đã kết ra một tầng hàn băng. Sở Hy thanh không khỏi lời nói hàm chứa cảm thán. Các hạ đao pháp không tầm thường. Những kia cực quán đưa tới tình báo không có sai sót. Người này cũng có thể làm được ý võ dung một. Hai người lại giao thủ mấy đao. Trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển liền phải bị hàn lực ảnh hưởng. Cái này sẽ rất lớn ảnh hưởng hắn tốc độ xuất thủ. Còn có Lý Tú Trường cái môn này linh nhãn thiên phú, cũng coi như so sánh khắc chế hắn, bạch mã phi mã. Hai người nếu như giao thủ lần nữa, làm sinh tử chi bác. Sở Hy thanh dự tính chính mình, làm sao cũng phải 30-50 chiêu mới có thể đem chi bắt xuống. Lý Tú Trường nghe Sở Hy thanh than thở, lại chỉ cảm thấy trào phúng. Bị Sở Hy thanh nói là đao pháp không tầm thường, chính mình lại chỉ có thể ở Sở Hy thanh trong tay sống quá năm đao. Tốt một chiêu bạch mã phi mã. Lý Mỗ sai một ly, lại chật ngàn dặm. Lý Tú Trường thu đao vào vỏ, sắc mặt xanh trầm như sắt. Là ta thua, Sở huynh đao pháp được, không hổ là thần tú thập kiệt đao. Hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, giọng nói ngoài ngạch khó khăn, rồi lại chân tâm thực lòng. Ngày hôm nay hắn xác thực thua, mà lại thua vô cùng thảm. Đối phương xác thực có tư cách dự thính thần tú thập kiệt đao. Buồn cười, hắn vẫn cho là Sở Hy thanh ngông cuồng tự đại. Kết quả chân chính ngông cuồng tự đại chính là chính mình. Lúc này ngoài sàn đấu mấy chục tòa tửu lâu, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Vô cùng ít có người nghị luận nói chuyện. Sở Hy thanh năm đao đánh bại Lý Tú Trường dành cho bọn họ chấn động. Càng hơn tại lúc trước Phong Đao Vương mệnh bị thua. Đây chính là kinh thành ba thanh đao trong công nhận mạnh nhất một cái, liền ngay cả thần yến đao Lý Tú Trường càng cũng không ngăn được Sở Hy thanh năm đao. Cái này Đông Châu đến thiếu niên bá đao lại cường đến nước này. Sau một hồi lâu, khi Lý Tú Trường nhảy xuống lôi đài, chung quanh lôi đài trong tửu lâu tiếng bàn luận mới ong ong vang lên. Có người xuống đúng rồi chú, thắng tiền, tâm tình hưng phấn khó tự kiềm chế. Bọn họ lớn tiếng làm vì Sở Hy thanh hoan hô. Bất quá ở đây tuyệt đại đa số người lại là tâm tình sa sút, vẻ mặt ủ rũ, càng có chút hàm dưỡng không tốt, không nhịn được chửi ầm lên. Nhập hắn tiên nhân bản bàn, cái gì Phong Đao Vương mệnh, cái gì thần yến đao Lý Tú Trường đều là chút phế vật. Mới năm đao a, liền năm đao đều không phòng ngự được. Thảo hắn Mỗ Mỗ, đến cùng là cái nào nói Sở Hy thanh vọng đến hư danh, không xứng thần tú thập kiệt đao. Nói hắn cho cái gọi là kinh thành ba đao sách giày cũng không xứng. Lão tử tin các ngươi ta, thua thảm. Ta nhớ tới đương thời thật giống là luận võ lâu người ở trong quán trà nói chứ. Bọn họ nói thiên cơ các người là não có tật xấu, mới sẽ đem Sở Hy thanh xếp vào thần tú thập kiệt đao. Sau đó ta nếu là lại tin bọn họ lời nói ta là chó. Ha ha, đều nói kinh thành võ lâm trình độ che đậy sông Thương Lãng lấy nam, lại ép không được một cái Đông Châu đến thiếu niên đao khách thần tú thập kiệt đao. Người này hoàn toàn xứng đáng. Chẳng trách trước Ngô Châu, Ninh Châu, Đỉnh Châu, Phì Châu thiếu niên đao khách đều bị hắn quét ngang, không ai có thể ở trong tay hắn sống quá một hiệp. Bại ở thần tú thập kiệt đao dưới, không tính mất mặt, vẫn là nhân gia thiên cơ các thật tinh mắt. Đông Châu luận võ lâu người không biết là nghĩ như thế nào. Như vậy siêu thiên kiêu, lại mới xếp tới Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29. Lúc này Phong Đao Vương mệnh đang đứng ở võ đài phụ cận một cái trên cột cờ nhìn xuống. Sắc mặt của hắn có chút xanh lên, phi thường sinh giận. Vừa mới Sở Hy thanh cùng hắn giao thủ thời điểm, thế nhưng không dùng toàn lực. Hắn không dụng ý võ hợp nhất, cũng không dùng bạch mã phi mã. cái tên này vừa nãy đánh bại Lý Tú Trường một đao, mới thể hiện ra hắn chân chính đao đạo trình độ. Lúc này ở trên đài, Sở Hy Thanh lại lần nữa thu đao vào vỏ. Tư huynh chờ ta chốc lát. Sở Hy Thanh nghiêng mặt sang bên, mặt hướng ánh mặt trời, bắt đầu thổ nạp hô hấp. Hắn mỗi hô hấp một lần, trên người khí lạnh liền hóa giải một phần, trong cơ thể chân nguyên cũng khôi phục một phần. Đại khái 10 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh liền nhận biết được tình trạng của chính mình khôi phục toàn thịnh. Có thể lấy, Sở Hy Thanh cười nhìn đã đi tới hắn đối diện Tư Hoàng Tuyền. Trong mắt chứa chờ mong, xuất đao đi, nhập kinh trước, liền nghe nói Hoàng Tuyền thực lực ngươi tiến nhanh, đã trúng cử Thanh Vân tổng bảng 99 vị. Đến, để ta xem một chút đao pháp của ngươi bây giờ. Tư Hoàng Tuyền nhưng không có tức thời xuất đao, mà là sắc mặt trịnh trọng, cũng hướng về Ngụy Phi Long sâu sắc thi lễ. Xin mời Ngụy lâu chủ vì ta hai người dám chiến. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, sau đó cười rạng rỡ. Hắn chỉ là nghĩ cùng Tư Hoàng Tuyền luận bàn một phen đao pháp. Tư Hoàng Tuyền lại không chỉ đem hai người bọn họ cuộc chiến hôm nay xem thành một tràng luận bàn. Hắn đối với đón lấy trận chiến này, rõ ràng càng trọng thị nhiều lắm. Được, Ngụy Phi Long khẽ than thở một tiếng, lại lấy ra một viên tiền đồng. Bất quá Hoàng Tuyền ngươi có thể chiếm được tăng thêm sức khí. Đừng làm cho chúng ta kinh đô võ lâm mất hết thể diện. Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng ngón tay cái đem cao cao đánh bay. Tư Hoàng Tuyền hai tay khoanh, nắm hắn giấu tại trong tay áo uyên ương song đao. Cái kia thâm thúy u ám, cao ngạo lãnh ngạo trong con ngươi, lộ ra vẻ chăm chú. Sở huynh, ta hy vọng tiền rơi xuống sau khi, Sở huynh có thể toàn lực ra tay. Hôm nay ngươi đối với ta lưu bất kỳ dư lực, đều là đối với ta nhục nhã. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn đánh bại Lý Tú Trường cùng Vương Mệnh hai người, xác thực không dùng ra hắn mạnh nhất đao pháp. Này không phải là do bọn họ không xứng, mà là võ đạo chém giết, nhất định phải chú ý sách lược, căn cứ tình thế làm ra điều chỉnh. Ứng đối Vương Mệnh, nhất định phải nhanh. Chỉ có cực hạn đao nhanh, mới có thể bắt giữ hắn bóng người. Ở đao nhanh ở ngoài, còn lại bất luận là đồ vật gì, đều là dư thừa trói buộc. Cùng Lý Tú Trường lúc giao thủ, bạch mã phi mã hiệu quả tương đối yếu kém, chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng mới có thể một đao quyết thắng. Hết chương.